Chú à, đừng nên thế. Chương 771, Như Ngọc tự tĩnh 2. Góc truyện audio.com. Mấy lời tiếp theo, Bùi Tĩnh không có đi nghe, quay đầu liền đi rồi. Không đến một lát liền nghe đến trong quán cà phê truyền đến tiếng quỷ khóc sói gào của người đàn ông. Cái người phụ nữ này, cô có bệnh phải hay không? Cà phê này nóng như thế, cô nghĩ muốn mưu sát à? À, cô lại còn đánh người. Tôi nói cho cô biết tôi là đàn ông tốt không cùng phụ nữ đấu, cô đừng cho là tôi sợ cô. À, tôi không dám nữa, cô tha cho tôi đi. Không phải chỉ là một buổi xem mắt thôi sao, cô không nhìn chúng tôi, cô không theo tôi hẹn hò là được. Tôi sai lầm rồi, tôi thật sự sai lầm rồi. Tôi không nên không tôn trọng cô, tôi về sau cũng không dám đối xử với các cô gái như thế rồi. Cút, Tần Như Ngọc một tiếng giống to, người đàn ông chạy mất dép, Bùi Tĩnh không quay đầu nhìn, nhưng khóe miệng từ từ cong lên. Xem ra mặc kệ bề ngoài trưởng thành như thế nào, cô vẫn như cũ vẫn lại là cái cô gái tinh nghịch chuyên gây sự kia. Liền biết cô không tốt nói chuyện như vậy, xem ra người đàn ông kia bị đánh cho cực kỳ thảm. Bùi Tĩnh lắc đầu, đi nhanh hướng phía trước đi đến. Sau đó không lâu Tần Như Ngọc cũng từ trong quán cà phê đi ra, lắc lư cánh tay, chẳng có mục đích đi dạo rồi. Hai người một người hướng nam, một người hướng bắc đi ngược lại. Bùi Tĩnh đi tới không bao lâu, liền thấy được người đàn ông mới vừa rồi bị Tần Như Ngọc đánh chạy kia. Phụ nữ chết tiệt cũng dám đánh tôi, cũng không nhìn xem tôi là ai. Người đàn ông kia ôm lấy mặt bị đánh sưng, phẫn hận chừng mắt nhìn người bạn bên cạnh mình hỏi, anh họ, anh có biết lai lịch của cô ta không? Người bạn kia là một người đàn ông 30 mấy tuổi, vừa nghe vậy lắc đầu. Không phải rất rõ ràng. Mẹ chú đã nói nơi này có cái đối tượng cho chú gặp mặt. Nhưng ngẫm lại, mẹ chú rất xem trọng chuyện môn đăng hộ đối, có thể xem mắt với chú, khẳng định cùng nhà chúng ta không sai biệt lắm, nhiều lắm cũng coi như cũng có địa vị xã hội tương đối, nha đầu kia thật đúng là xem chính mình là đại tiểu thư nhà quyền quý nào chắc. Nhưng cô ta họ Tần, có thể là Bắc Kinh hay không? Trên thế giới này họ Tần nhiều người lắm, chẳng lẽ đều sẽ là con gái nhà Tần gia ở Bắc Kinh? Liền tính thật sự là Tần gia chúng ta dù sao cũng không biết, không bằng trước. Vị anh họ này nói xong hướng thằng em họ nhà mình nháy nháy mắt vài cái, ý tứ kia rõ ràng đang nói không bằng gạo nấu thành cơm. Cũng đúng, vị em họ nọ bụng mặt trong mắt hiện lên quét xuống ngoan độc, em lớn như vậy còn không có bị người đánh như vậy, cô ta là cái thá gì chứ? Chờ cô ta thành người của em thật muốn xem cô ta lại vẫn có thể ngang ngược nữa hay không? Anh thấy cô gái này cũng không phải cái người đứng đắn gì. Nghe nói cô ta ở nơi này đã hơn một tháng, mỗi ngày đều đi xem mắt. Trước đây ở trong nước hẳn là xem mắt không ít lần, đầu bị người ta chê, sau đó lại tìm đối tượng xem mắt đến chỗ này cùng cô ta gặp mặt. Còn bày đặt sĩ diện, vừa thấy liền là cái thứ đê tiện, tên em họ kia căm giận mắng, may mắn lần này chúng ta dẫn theo người đến, em đi đem nhóm người của chúng ta kêu đến đi chặn đường cô ta, xem cô ta chạy trốn nơi đâu. Hai người nói xong liền đi rồi. Bùi Tĩnh nhìn bóng lưng bọn họ chằm chằm, ánh mắt băng lãnh. Dám động người của Tần gia thật đúng là ăn gan báo. Nhà đầu ngốc kia vẫn lại là để người ta không bớt lo mà. Bùi Tĩnh xoa xoa mi tâm, bất đắc dĩ đi theo, sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, vẫn lại. Góc truyện audio.com, là kêu vệ sĩ đang ẩn từ một nơi bí mật gần đó bắt kịp. Anh lại vẫn thật không biết nhà đầu Tần Như Ngọc kia có cái danh hiệu người cuồng xem mắt là như thế nào đạt được. Rảnh rỗi không chuyện gì làm ngàn dặm chạy đến một nơi mộng ảo như vậy xem mắt, thật đúng là cái này cô cũng có thể nghĩ ra. Chỉ là hai người đàn ông kia cũng thật sự là không tùy mặt gửi lời. Bên này Tần Như Ngọc còn không biết chính mình gặp phải phiền toái rồi. Cô chẳng có mục đích đi dạo một hồi, có chút mệt mỏi, liền hướng trong nhà mình đi đến. Cô mấy năm nay cũng kinh doanh lời không ít tiền bạc, không dựa vào Tần gia, bản thân liền là một tiểu phú bà. Một lần đến chỗ này cô liền thích nơi đây, cùng ngày liền ở trong này mua được một căn biệt thự mộng ảo nhỏ, vừa ở liền đã một tháng. Đi đến nhà cô phải đi qua một con đường nhỏ đá lát u tĩnh. Chỉ là khi cô đi đến một nửa lộ trình thời điểm, một đám đàn ông cao lớn thô kệch đột nhiên chạy đến ngăn cản đường đi của cô. Là anh, Tần Như Ngọc nhìn đến tên cầm đầu chính là đối tượng xem mắt vừa rồi vị kia, trong lòng nhất thời hiểu rõ. Người đàn ông khinh thường nhìn cô. Cô cho là đánh tôi cứ như vậy không có việc gì rồi hả? Ngoan ngoãn nghe tôi mà nói, tôi sẽ khiến cho cô ít chịu khổ một chút. Vừa rồi ở trước mặt tôi lại vẫn giống một con chó biết nghe lời, làm sao nhanh như vậy liền quên chính mình vừa rồi nói cái rồi hả? Tần Như Ngọc cười lạnh, một chút cũng đều không thèm để ý. Người đàn ông sắc mặt đột nhiên liền trầm xuống, hung tợn trừng mắt với cô. Nơi này cũng không phải là ở trong nước, tôi hôm nay dù có giết chết cô có tin cũng không ai có thể bắt được tôi hay không? Nói như vậy, anh hôm nay là muốn giết chết tôi rồi sao? Tần Như Ngọc ha ha cười, trên tay mò mẫn điện thoại. Như thế nào, nghĩ muốn báo cảnh sát, người đàn ông hướng bạn mình liếc mắt ra hiệu, một đám người lập tức xông tới. Nơi xa, Bùi Tĩnh lạnh lùng nhìn toàn bộ chuyện này, giơ tay từ từ làm ra một thủ thế, muốn cho bọn vệ sĩ hành động. Cậu không biết Tần Như Ngọc có để cho vệ sĩ đi theo hay không, nhưng hiện tại đám người kia đứng gần như thế, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Ngay khi cậu đang muốn cho vệ sĩ hành động thời điểm, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng ong ong quen thuộc. Bùi Tĩnh vừa nghe đến tiếng ong ong này, thân thể liền là cứng đờ, có thứ gì đó ở trong đầu rầm chớp lóe. Nháy mắt tiếp theo, liền nhìn đến bầu trời tối sầm xuống, tiếng ong ong từ xa lại gần, một mảng lớn giống như ong mật gì đó một dạng bay xuống, đồng thời tung ra một trận cho bụi màu đỏ. Trên đường nhỏ Tần Như Ngọc lúc tiếng ong ong kia vang một khắc liền vươn tay lấy khăn bưng kín miệng mũi. Ngay sau đó, liền nghe đến một trận kêu thảm thiết, đám đàn ông vừa nãy dương nanh múa vuốt kia trong khoảnh khắc tựu thành con tôm khom lưng. Một đám cong thân thể, băng bó cái mũi, liều mạng ho khan. Tần Như Ngọc liền đứng tại chỗ, lạnh lùng nhìn bọn họ. Nơi xa, lại có một trận thùng thùng thùng thanh âm truyền đến. Một đám đàn ông ngẩng đầu vừa thấy, đều đã dọa u mê. Chỉ thấy một người máy cao khoảng chừng hơn 3 thước hướng tới bọn họ vọt đến, nắm lên một người liền hoành hoành hoành mạnh đánh. Đánh xong liền đổi một người, đánh xong lại đổi một người khác. Không tới một hồi, một đám người liền đều đã nằm sấp xuống, vô cùng thê thảm. Nơi xa, Bùi Tĩnh yên. Góc truyện audio.com, lặng phóng hạ tay, trong mắt hiện lên quét xuống bất đắc dĩ cùng với kinh ngạc. Cậu sao lại có thể quên Tần Như Ngọc là hiện giờ là nhà nghiên cứu khoa học lợi hại nhất ở sở nghiên cứu khoa học, trên người cô đương nhiên mang theo rất nhiều đồ phòng thân gì đó. Không chỉ nói là những người này, cho dù là đến đây là một quân đội nhỏ, vài thứ trên người cô kia cũng có thể để cô toàn thân mà lui. Cậu quả thật quên, tiểu nha đầu luôn đi theo sau lưng cậu trước kia đã triệt để lớn lên. Cô hiện giờ đã rất cường đại đến đã không cần bất luận kẻ nào bảo vệ. Chính mình kêu xe cứu thương đi. Tần Như Ngọc trên cao nhìn xuống nhìn bọn họ, lạnh như băng nói, còn có, nói cho các người một chuyện, tôi vừa lúc chính là người của Tần gia ở Bắc Kinh, về sau nhìn đến tôi nhớ rõ đi đường vòng đi. Cô vừa nói, một bên chậm rãi xoa tay, đem chút bột ớt vừa rồi không cẩn thận dính vào lau đi. Toàn bộ máy chuyện này, cô cũng sớm đã thuần thục. Cô không nghĩ việc gì cũng đều dựa vào Tần gia, nhưng có đôi khi có một cái gia tộc cường hãn quả thật có thể bớt được rất nhiều chuyện. Nói cho những người này thân phận của cô có thể miễn đi rất nhiều phiền toái. Tựa như hiện tại, bọn họ biết thân phận của cô về, một đám mặt xám như cho tàn, phòng chừng muốn chết tâm đều có rồi. Tần Như Ngọc bỗng dưng lộ ra một cái nụ cười ôn hòa, đối với đối tượng xem mắt kia nói. Anh yên tâm, tôi hẳn không trả thù các người. Ai có thể tin tưởng đây? Người đàn ông kia trợn mắt một cái, liền sợ tới mức hôn mê bất tỉnh. Tần gia ở Bắc Kinh, Bùi gia ở Bắc Kinh, Hỗ gia ở Bắc Kinh, chọc người nào cũng đều là tự tìm đường chết, đảo trời tung đất, chỉ cần bọn họ muốn, liền không ai trốn không thoát. So với chết còn khó chịu hơn, ai có thể không sợ? Nha đầu thối, Bùi Tĩnh cười lắc lắc đầu, nhìn nha đầu đem đám người kia ngoạn chơi hù dọa đến vui vẻ như vậy, cậu quả thật là quan tâm thừa quá rồi. Cô một chút cũng đều đã không cần hỗ trợ. Bùi Tĩnh cũng không biết chính mình giờ phút này là cái tâm tình gì, tóm lại cảm thấy được có chút mất mát nhưng mà cực kỳ thỏa mãn. Giống như là một phần lo lắng trong lòng, ẩn ẩn có cảm giác có thể buông bỏ. Nhưng thật muốn buông xuống, lại cảm thấy được có chút không nỡ. Cậu sau cùng nhìn thoáng qua cô gái đứng ở giữa con đường nhỏ kia đang hăng hái, xoay người hướng một phương hướng khác đi đến. Như là có cái gì đang chỉ dẫn, đang muốn xoay người rời đi, Tần Như Ngọc bỗng nhiên quay đầu hướng tới phương hướng Bùi Tĩnh bên này nhìn qua. Chỉ liếc mắt một cái, cho dù chỉ nhìn đến một cái bóng dáng, cô liền ngây dại. Chị Như Ngọc, em tính toán tặng cho chị một cái lễ vật coi như làm quà sinh nhật 24 tuổi của chị có được hay không? Bên tai vang lên lời mấy ngày hôm trước Bùi Nặc gọi điện thoại nói khi đó. Bùi Tĩnh, Tần Như Ngọc giống như bị đóng cứng ở trên mặt đất một dạng, quên ngôn ngữ, quên hành động, cứ như vậy ngơ ngác nhìn bóng lưng cậu. Lại là 5 năm, 5 năm này cô thật sự đã quen quên cậu rồi. Đã quen không có cậu trong cuộc sống hàng ngày của mình, cô cho rằng chính mình đã triệt để buông bỏ. Nhưng chỉ liếc mắt một cái, cảm xúc ẩn giấu trong cơ thể cô lại rộn rạo hẳn lên. Bước chân khống chế không nổi, ma xuôi quỷ khiến đi theo. Bùi Tĩnh thấy thời gian hẹn người ta ký hợp đồng sắp đến, chỗ tính toán về biệt thự một chuyến thay quần áo liền đi. Góc truyện audio.com, khách sạn, đi được có chút gấp, không có phát hiện phía sau theo một cái đuôi nhỏ. Tòa biệt thự này cùng Tần Như Ngọc mua được kia khác nhau, là một tòa biệt thự thiên về phong cách châu Âu hiện đại, ở vào mảnh đất bên cạnh trấn nhỏ cổ tích giống như cầu nối giữa mộng ảo cùng hiện thực. Tần Như Ngọc lặng lẽ đi theo. Cô biết bên người Bùi Tĩnh nhất định đi theo rất nhiều vệ sĩ, cho nên cô đặc biệt cẩn thận, sợ bị phát hiện. Rõ ràng nói cho chính mình không thể tiếp tục như vậy, cô nhiều năm như vậy đều đã đang cố gắng quên cậu, cô vẫn đều đã làm rất khá. Không có quan hệ, liền tính không cẩn thận đụng phải, chào hỏi vẫn làm được đi. Tần Như Ngọc ở trong lòng an ủi chính mình, cô thậm chí nghĩ, không bằng trực tiếp đi đến trước mặt cậu, rộng rãi nói một tiếng chào hỏi. Như vậy, về sau bọn họ liền không nhất định trốn tránh đối phương rồi. Như vậy, thật sự quá mệt mỏi. Bọn họ có thể thoải mái gặp mặt lại cũng không lúng túng nữa rồi. Nhưng nháy mắt tiếp theo thân thể của cô bỗng nhiên cứng ngắc vô cùng, ngây ngốc nhìn hai người trong căn nhà phía trước kia. Bùi Tĩnh mới tiến vào sân, liền có một cô gái xinh đẹp ra đón. Cô gái kia mặc quần áo ở nhà, tóc dài đến eo tùy ý buộc ở sau lưng, trên mặt mang theo tươi cười dịu dàng, vừa thấy liền khiến cho người ta cảm giác như tầm gió xuân. Chỉ là cứ như vậy xa xa nhìn vào, cũng có thể cảm giác được ấm áp. Thì ra anh thích cô gái như vậy, khó trách bất luận em cố gắng như thế nào, cũng đều không có biện pháp khiến cho anh động tâm a. Tần Như Ngọc thì thào tự nói, liều mạng chịu đựng nhưng đôi mắt vẫn lại là nhịn không được đỏ lên. Cô gái kia không biết nói với Bùi Tĩnh cái gì, cười rất rạng rỡ. Bùi Tĩnh đưa lưng về phía Tần Như Ngọc, cô nhìn không tới vẻ mặt của cậu. Cô chỉ nhìn đến, Bùi Tĩnh đưa tay đỡ tay cô gái kia, hai người cùng nhau đi vào trong nhà. Nhìn cánh cửa ngay trước mắt chậm rãi đóng lại, Tần Như Ngọc dùng hết một tia khí lực sau cùng, xoay người chạy đi. Không biết chạy bao xa, mãi đến tinh bì lực tẫn, sức lực cạn kiệt, cô ngã ngồi trên một con đường mòn, che miệng khóc lớn. Khóc đến thanh âm rất lớn, dùng hết khí lực. Không phải vì bi thương, không phải thương tình, mà là nghĩ khóc lớn một hồi như vậy. Trên cái thế giới này, có một số việc chính là tàn khốc như thế này. Bất luận bạn cố gắng như thế nào, đều đã thay đổi không được. Bọn họ chung quy là muốn đối mặt một chút chuyện bất lực. Tỷ như tình yêu, tỷ như sinh tử, tỷ như không thể không buông bỏ. Trong biệt thự, cô gái kia đem tây trang mới tinh đưa cho Bùi Tĩnh, ôn nhu nói. Bùi Tổng, Lý Tổng đã ở khách sạn đợi người. Cô ta nói xong nhìn quần áo trên thân mình một phen, xấu hổ cười nói. Vừa rồi dọn dẹp đem quần áo làm bẩn, đây là hướng hàng xóm bên cạnh mượn. Tôi đi thay đồ, Bùi Tĩnh trên mặt trước sau đều là vẻ mặt không chút thay đổi, thản nhiên nói. Vất vả thư ký Cận. Thư ký Cận sừng sốt, trong mắt mất mát chớp lóe rồi biến mất, nhưng vẫn lại là gật đầu cẩn trọng nói. Tôi là thư ký chăm lo cuộc sống của người, những thứ này là chuyện tôi phải làm. Lúc này, trong di động Bùi Tĩnh tiến vào một phong bưu kiện. Cậu lấy ra xem xét xong, sắc mặt nghiêm trọng vài phần, con ngươi thâm thúy nhìn bên ngoài, không biết suy nghĩ cái gì. Trong bưu kiện là một tổ ảnh chụp, chụp chính là Tần Như Ngọc ngồi dưới đất khóc đến đáng thương tội nghiệp. Cậu nắm, gocchuyenaudio.com, thật chặt điện thoại, cuối cùng, đưa điện thoại di động thả lại trong túi quần, mặc vào áo khoác đi đến ngoài cửa ngồi vào trong xe, lạnh giọng phun ra ba chữ. Đi khách sạn, Tết âm lịch năm 2025, Bùi Tĩnh bỏ xuống tất cả công việc trở lại Bắc Kinh đón năm mới. Đây là quy định bất thành văn ở Bùi gia, vô luận người ở chỗ nào, người nhà nhất định phải về nhà đón năm mới. Bùi Tĩnh về đến nhà thời điểm, nhìn đến Tần Như Ngọc vậy mà cũng ở đây. Đây là từ khi hai người tại thị trấn cổ tích từ biệt về sau, qua sau thêm 5 năm lần đầu tiên chính thức gặp mặt. Cậu đến thời điểm Tô Thi Thi đang cùng Tần Như Ngọc nói chuyện phiếm. Thím trẻ của con nói con còn đang đi xem mắt, Tô Thi Thi đã hơn 40 tuổi, bảo dưỡng vẫn như cũ cùng cô gái đôi mươi một dạng, lúc này đang ngồi ở trên ghế sofa đem trà vừa pha ngon đưa cho Tần Như Ngọc. Tần Như Ngọc cung kính tiếp nhận, le lưỡi, tìm không thấy người thuận mắt, Tô Thi Thi cười nói, đều đã 29 rồi. Chúng ta trái lại không thay con sốt ruột, cha mẹ cũng là sẽ lo lắng. Tần Như Ngọc buồn bực nói, hiện giờ gái ế lớn tuổi lại không hiếm lạ, sở nghiên cứu khoa học chúng con một đống cô gái lớn tuổi độc thân. Con độc thân có cái gì hiếm lạ, độc thân, Bùi Tĩnh đứng ở trong phòng khách ngón tay vuốt ve một sâu chuỗi mộc châu màu tối cho chị dâu cậu, trong mắt hiện lên quét xuống thâm ý. Ôn hòa vuốt ve qua sâu mộc châu trong lòng bàn tay mình, hình như có hương vị nhàn nhạt tràn ngập ra chui vào trong mũi tẩm nhập vào đáy lòng cậu. Trong lòng, hình như có một cỗ cảm xúc như có như không vầng nhuộm mở thấm vào toàn thân. Bùi Tĩnh yên lặng nhìn cái cô gái ế lớn tuổi ngồi ở trên ghế sofa từng ngụm uống trà kia từ từ đi qua. Thực khéo, cậu cũng độc thân, luôn cô đơn một thân một mình, có mấy ai đợi được 20 năm, có mấy ai thầm yêu một người 20 năm không thay đổi. Tình đơn phương chưa hẳn là kết cục buồn, biết đâu ngày nào đó người ấy cũng yêu bạn thì sao? Cách chương.